Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160: Tĩnh mật đêm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoa hậu và phía sau núi Lưu Thắng An là nhất định sẽ không đi, nhưng thôn tiểu thụ và hang hổ hắn nói không chừng sẽ đi. Vậy liền tối mai tìm lại hắn tính sổ. Nếu tối nay không chuẩn bị tìm Lưu Thắng An phiền toái, Vạn Phong tâm tư cũng chỉ chuyển tới chỗ khác. Tay hắn cũng rất không trung thực nắm ở liền loan phượng eo. Không cho chạm vào ta. Ngươi nói không cho chạm vào ta cũng không đụng. Vậy ta nhiều thật mất mặt. Vạn Phong nhẹ nhàng bao quát loan phượng liền tựa vào hắn trên bả vai. Loan phượng giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình giúp một tay gõ hai cái. Ngược lại là không có đem thân thể lấy ra đầu tựa vào Vạn Phong đầu vai. Tay xấu đàng hoàng một chút. Không cho phép mù động. Không động ảo giác. Nhất định là ảo giác của ngươi. Loan phượng cười khanh khách. Nói thế nào ngươi đã có nói đối phó bại hoại. Vạn Phong thừa nhận mình không phải là bại hoại, nhưng tựa hồ vậy không giống như là tốt chứng, bởi vì là một cái tốt chứng tay là sẽ không giống con giun như nhau không an phận. Cái này ba động hai động tựa như thiên lôi câu động địa hỏa. Chúng ta đi nha. Vạn Phong dán loan phượng lỗ tai hỏi. Đi chỗ nào? Loan phượng thanh âm vậy rất nhỏ, giống như con muỗi tiếng hát. Vạn Phong có thể cảm giác loan phượng thân thể tựa hồ thuộc về phát sốt trạng thái. Nóng nóng người. Chúng ta đi chui vườn bắp. Vạn Phong nói được có lý chẳng sợ. Loan phượng cười được cũng sắp sặc, nằm ở Vạn Phong đầu vai. Người làm sao nói cái gì đều nói được. Có lý chẳng sợ như vậy người cũng dám giống như tuyên thệ như vậy nói. Vạn Phong mình cũng cười. Cái này quả thật có chút không biết xấu hổ. Nói tới nói lui, hai người cũng không có thật đi chui vườn bắp, mà là dựa chung một chỗ lẳng lặng xem xong điện ảnh. Cái này thời gian hai người cũng không nói gì thêm. Vạn Phong một tay ôm vai Loan Phượng eo, một cái tay khác nắm Loan Phượng tay. Thẳng đến điện ảnh diễn xong hai bên cũng không có nói thêm câu nào. Loan Phượng khả năng này là lần đầu tiên và người đàn ông có như thế thân mật tiếp xúc. Lòng nàng nhất định là giống như 15 treo thùng rót nước như vậy, chủ ý bất định. Hốt hoảng hưng phấn kích động và sợ hãi các loại nhân tố hòa chung một chỗ định trước sẽ để cho. Lòng nàng bây giờ hỗn loạn vô cùng. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay nói không chừng cũng biết cho lòng nàng lý lưu lại một ít ảnh hưởng. Vì vậy Vạn Phong có ý thức không đánh vỡ loại này yên lặng để cho nàng thật tốt cảm thụ hấp thu. Thậm chí còn hưởng thụ loại này yên tĩnh ngọt ngào cảm giác. Có lẽ cái này đúng là nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhớ lại. Loan phượng đầu tựa vào Vạn Phong bả vai trên đầu. Một cái tay bị Vạn Phong nắm. Óc thuộc về nửa trạng thái hôn mê. Quả thật ban đầu nàng có một loại trên thân thể run rẩy. Tựa hồ có dòng điện từ Vạn Phong đầu ngón tay truyền tới ở nàng trên mình tán loạn. Cái này làm cho nàng lòng như đụng nai. Tim đập rộn lên vô cùng. Nhưng theo thời gian rời đổi, loại này hốt hoảng cảm giác dần dần bị một loại bình tĩnh không khí thay thế. Từ từ diễn hóa thành thu thiên nước hồ vậy bình tĩnh. Ở trong lòng nàng điện ảnh màn ảnh biến mất. Không đám người xa xa cũng đã biến mất. Cả thế giới chỉ có nàng và hắn giúp vào với nhau. Đỉnh đầu còn có một mảnh vì sao dày đặc lóe lên bầu trời. Trên bầu trời có sao trời không gián đoạn ở trong bầu trời đêm vạch qua. Tạo thành từng đạo hoa mỹ mưa sao rơi. Cuối cùng ở chân trời đốt thả ra nhiều đóa đẹp lạ thường đóa hoa. Giờ khắc này Loan Phượng cảm giác mình là một con chim. Trên mình khâu đầy ánh trăng vũ mao bị màu xanh sóng lớn vây khỏa. Lấy một loại hoàn mỹ tư thế bay về phía nở đầy đốm nhỏ bầu trời mục trường thời gian ở nơi này. Trong yên tĩnh giống như không tiếng động sông như nhau yên tĩnh chảy qua. Làm điện ảnh màn ảnh phát hình tạm biệt hai chữ lúc này Loan Phượng hồn nhiên không hay vẫn ngây. ngốc dựa vào Vạn Phong đầu vai ngồi, nhắm mắt lại lòng nàng vẫn dừng lại ở tuyệt vời ảo tưởng trên thế giới. Gái ngốc, diễn xong, Vạn Phong ở Loan Phượng bên tai nhẹ nhàng nói. Thật ra thì hắn rất không muốn đánh đoạn Loan Phượng mộng. Nhưng là không cắt đứt không được, lại không cắt đứt nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. À, nhanh như vậy liền diễn xong, Loan Phượng kinh ngạc từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Điện ảnh trận bên trong chỉ còn lại chiếu phim nhân viên đang thu thập chiếu phim dụng cụ cùng với mấy đạo cuối cùng rời đi bóng người. Khi đi qua thôn tiểu thụ lúc này thông hướng qua hậu phương hướng trên đường chỉ còn lại bọn họ hai người. Hai người mười ngón tay nắm chặt lặng lẽ đi ở tinh không dưới. Đem Loan Phượng đưa về nhà sau Vạn Phong vậy về đến nhà nằm ở trên giường đất. Không muốn Chư Bình cũng không có ngủ mà là toát ra một câu không đầu não nói. Ta thấy được ngươi và một cái người ở cùng một chỗ. Ngươi bây giờ liền làm số tuổi này có phải hay không nhỏ một chút, Chư Bình một bộ đạo mạo nghiêm. Trang dáng vẻ, tiểu cữu. Ngươi mới có thể có điểm ra tức không, ngươi xem phim không cùng ta tương lai tiểu cữu mẫu chung một chỗ, cũng không công việc chính đáng khắp nơi loạn xem. Ta tiểu cữu mẫu làm sao thì nhìn chúng ngươi nói sau ta làm cái gì liền, ai nói ta và ngươi nàng không chung một chỗ, vậy ngươi còn có công phu xem ta, hì hì. Ta là trong lúc vô tình thấy các người ở gặm vườn bắp. Ánh mắt này. Buổi tối gặm vườn bắp hắn cũng có thể thấy rõ. Chúng ta gặm vườn bắp thì chẳng khác nào làm cái gì liền, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm mình. Một chút tương đối khá. Thiết tượng cha hắn gần đây không có ở phát đối với ngươi và con gái hắn chuyện, Vạn Phong không chuẩn bị trong vấn đề này dây dưa. Xảo diệu liền đem lời đề chuyển tới Chư Bình cha vợ tương lai trên người. Gần đây thật giống như không nghe được hắn có cái gì ý kiến. Vạn Phong phỏng đoán nhất định là Giang Tuyết và bố nàng náo loạn. Đại khái quá trình chính là ngươi nếu là không đồng ý sẽ để cho ta nhận ca. Bố nàng tự nhiên cũng chỉ biết quả ca. Những cái kia tích chữ miếng ngói cái này hai ngày cũng kéo ra ngoài không có, liền một chiếc xe ngựa kéo miếng ngói vậy có thể kéo nhanh như vậy. Tổng cộng bây giờ mới kéo ra ngoài 3 xe miếng ngói vẫn chưa tới 2.000. Bây giờ còn dư không tới 500 khối, ngày mai miễn cưỡng coi là một xe. Trương Hải Hàng này tính, toán đánh được cũng không tệ. Dù sao đến cuối tháng miếng ngói là không ra được bao nhiêu. Không bằng trước đem thứ nhất lò ra gạch cũng run rẩy ôm đi ra ngoài. Đến cuối tháng tính sổ thời điểm coi là điểm trở lại dùng trước. Nhóm thứ hai tích chữ miếng ngói còn có mấy ngày qua nuôi bảo vệ kỳ, còn có 4-5 ngày. Nhóm thứ hai miếng ngói kéo ra ngoài, lại đi bên ngoài kéo miếng ngói liền được 10 ngày sau. Miếng ngói sản lượng thật đúng là một đại sự, vậy gạch bây giờ kéo ra ngoài nhiều ít, đừng xem Vạn Phong ngày ngày ngồi kéo gạch máy kéo. Bây giờ kéo ra nhiều ít gạch hắn thật đúng là không đếm. Hắn vậy không có hỏi qua, máy kéo kéo 2 ngày liền kéo ra ngoài 4.000 gạch, xe ngựa kéo 3 ngày tổng cộng kéo ra ngoài 7.000 gạch, bây giờ kéo ra ngoài 11.000 gạch, tạm thời mà nói kéo gạch tốc độ còn thích hợp, nhưng là miếng ngói độ tiến triển hay là để cho người bận tâm. Xế chiều hôm nay Tiếu Đức Tường trước đưa tới 300 bộ khuôn đúc. À, lần này nhanh như vậy, Vạn Phong nhớ lần trước Tiếu Đức Tường làm nhóm đầu tiên 200 bộ khuôn đúc có thể là dùng gần một tuần lễ, hắn cũng chế tạo qua một lần, lúc này quen cửa quen nẻo dĩ nhiên mau, có đạo lý, như vậy bây giờ có 500 bộ chế miếng ngói khuôn đúc. Một ngày có thể sản xuất 500 miếng ngói, còn chưa tốt làm cái gì, ngày mốt hắn còn có thể đưa 200 bộ tới đây. Như vậy người liền có chút khẩn trương. Vạn Phong chợt muốn sự việc, ta nhị di phu tới làm việc. Không có, Vạn Phong nhị di phu dĩ nhiên chính là Chư Bình tỷ phu hai. Tới, ở ta chế miếng ngói phân xưởng làm việc. Tới là được, tới cũng đừng nghĩ đi.